Giang Sơn, quyển 3 chương 7, quý nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 7, quý nhân. Nam Lâm Huyền hướng bắc ước chừng 10 dặm, bên một mảng hoa quế, là một khối doanh địa thật, có thể nói là 5 bước một người 10 bước một trạm, đề phòng nghiêm ngặt, cấm vệ quân Hoàng gia Vũ Lâm Doanh toàn thân giáp trụ trang bị đến tận răng tuần tra ở bốn phía doanh địa, có thể nói là ngay cả ruồi bọ cũng khó mà bay vào. Trong doanh đầy lều trại to nhỏ, cung nữ, người hầu, thái giám tới lui lui, đều cẩn thận. Doanh to như vậy, thanh âm lại không chút nào ồn ào, giống như rừng hoa quế bên cạnh, tràn ngập yên tĩnh. Ở chính giữa doanh địa, chỗ thủ vệ nghiêm ngặt nhất, là một chỗ lều trại lớn cực kỳ rộng rãi mà hoa lệ, tựa như mẫu thân của toàn bộ lều trại vậy, được các lều trại nhỏ vây xung quanh. Bốn phía lều trại lớn đều là võ sĩ giáp trụ, lối vào, trừ bỏ hai người cao lớn hộ vệ còn có hai gã thái giám cầm phất trần. Đột nhiên, từ xa xa một tuấn mã chạy tới như bay, người trên lưng ngựa một thân đồ đen, thậm chí còn đeo mũ che trên đầu, đem gương mặt che lấp ở dưới vành mũ. Tuấn mã chạy như bay đến cửa chính hành dinh, một gã thái giám rất nhanh nghênh đón. Kỵ sĩ nọ xoay người xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra một khúc đoàn trúc xanh biếc trông rất đẹp mắt, cung kính trình cho thái giám, sau đó lại xoay người lên ngựa, giống như một trận gió quay lại vô tung. Thái giám nọ cầm trúc xanh, cúi nửa thân mình, bước nhanh tới trước cửa lều trại lớn. Một gã thái giám trước lều trại lại tiếp nhận trúc xanh, xoay người đi đến trước lều trại, thấp giọng nói. Chúc đến, không quá lâu sau, liền từ khe hở lều trại vươn ra một cánh tay già nua khô quắt, mở ra 5 ngón tay như ưng chảo, thái giám vội vàng đem chúc xanh nhẹ nhàng đặt ở trong bàn tay kia. Cánh tay khô quắt già nua, gân xanh đều nổi ra tựa như vô số con đường đi vào thế giới u minh, chủ nhân cảnh tay là một lão thái giám cẩm y, trên mặt nếp nhăn giống như năm tháng lưu lại từng đạo dấu vết, mà ở giữa dấu vết này, tựa như cũng không có ấn ký sung sướng cùng khoái trá. An đan trong lều trại đàn hương bốn phía, lư hương lượn lờ khói nhẹ, bài trí đơn giản nhưng cũng tráng lệ, trên đất trải thảm thượng đẳng từ quốc gia rất xa giao dịch đến, thảm kéo dài đến bên giường đệm. Trên giường đệm, một quý phụ nhân đang dựa vào một cây gối ngọc trong suốt trong sáng, tạo hình tuyệt vời, mà cây gối ngọc này đẹp tựa như cũng so không qua nổi chủ nhân của nó. Cung thường nhẹ nhàng màu trắng, búi tóc đen mềm mại chảy xuống, ánh mắt trong như thu thủy mang theo ý mệt mỏi nhẹ nhẹ, mị hoặc trong xương cốt từ chỗ sâu trong con ngươi hơi hơi hiển lộ. Xiêm y đầu vai hơi hơi chảy xuống, lộ ra một manh nhỏ da thịt trắng như tuyết lại trong suốt như thủy tinh, cái mũi thẳng tắp, một đôi môi tỉnh xảo mà hồng nhuận tản ra mị lực dụ hoặc khôn cùng. Không ai có thể chân chính nhìn ra tuổi của nàng, phong tình quyến rũ thành thục nọ, chỉ có nữ nhân hơn 40 tuổi mới có thể có được, mà thân thể nàng, so với cô gái 23-24 tuổi tuyệt không kém hơn, thậm chí càng mềm mại càng mê người. Một đôi mắt phượng như muốn tràn ra nước hơi hơi nâng lên, giống như thiên âm nhẹ giọng nói. Tựa như không phải tin tức tốt gì. Lão thái giám già nua kia cánh tay thực linh hoạt nhẹ nhàng sờ trúc xanh nhất thời vỡ ra, cái phần lực tay này là kinh người, hắn nhẹ từ bên trong lấy ra một tấm giấy nhỏ trình đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phụ nhân vươn cánh tay yêu đuổi như không có xương ra, hai ngón tay cắp lấy tờ giấy, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, sau đó khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đưa trả cho lão thái giám. Lão thái giám đem trang giấy đặt ở trong lòng bàn tay, tàn tay hơi hơi động, trang giấy nọ thế mà bắt đầu cháy lên, liền ở trong tay khô quắt của hắn đốt thành cho tàn, hắn động cũng không động một chút, chờ trang giấy đốt thành cho tàn xong, thể mà đem cho bụi một tia khô bụng. Xót bỏ vào trong miệng, nuốt vào trong, đây thật sự là một lão thái giám giống như yêu quái vậy. Hắn là đưa người đi vào. Quý phụ nhân nói, thanh âm hàm chứa một tia lãnh ý, lão thái giám không nói gì, cung kính đứng ở bên cạnh, nghe chủ tử nói. Xu mật viện rốt cuộc cũng có người của hắn, quý phụ nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật sự là rất không an phận, ta thật muốn biết mặt sau hắn đến tột cùng là ai. Lão thái giám khàn khàn cổ họng rốt cuộc nói, xa lão tướng quân tuy rằng già đi, nhưng mà đầu óc là thực rõ ràng. Quý phụ nhân cười nhẹ thở dài, nếu có thể để cho người tiến vào xu mật viện, hắn nếu muốn làm chút chuyện gì giấu giếm được lão tướng quân, cái này cũng không phải việc khó, ít nhất đối với hắn mà nói, quả thật không phải là việc khó gì. Lão thái giám hỏi, chủ tử chuẩn bị làm như thế nào? Chuẩn bị làm như thế nào? Quý phụ nhân cười ha ha, nhìn lão thái giám nói. Tần công công, ngươi là biết một tiểu sửu muốn hát hí khúc, chúng ta cũng phải đợi cho hắn ra khỏi màn, đây mới chỉ là mở màn, chúng ta đương nhiên sẽ không ném đá, lại càng sẽ không ủng hộ. Lão thái giám tựa như rõ ràng cái gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. May mắn có ngươi ở đây, nếu không ta thật không biết hắn ngay cả xu mật tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group viện cũng có thể thẩm thấu vào. Quý phụ nhân đôi mắt như thu thủy mang theo vẻ mệt mỏi ôn nhu nói. Này mấy chỗ yếu hại đều có người của hắn, ta muốn xem hắn bước tiếp theo chuẩn bị sướng cái gì. cũng phải xuất chướng. Tần Công Công đôi mắt tựa như chỉ còn lại một cái khe hở, nhưng mà xuyên thấu qua khe hở này, hắn đã thấy được rất nhiều, nhiều đến ngay cả chính hắn đều quên hiện nay đến tột cùng đã biết tới cái gì. Nghe nói lão nhị lại chiêu một nhóm người, quý phụ nhân động động thân mình tựa như hải đường nở rộ, huyến lệ nhiều vẻ. Tần Công Công tuy rằng duy trì tư thái khiêm cung, nhưng mà một khi có câu hỏi, hắn tựa như một cái bách khoa toàn thư vậy, rất nhanh liền cho ra đáp án. Đúng, lần này thu 6 người, thật sự là hồ nháo, quý phụ nhân mày liễu nhíu lại, hắn hiện tại là càng ngày càng khoa trương, chẳng lẽ hắn không biết có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hắn sao? Đầu tiên là một trận trầm mặc thật lâu sau, Tần Công Công mới chậm rãi nói. Nhị hoàng tử hẳn là sẽ có biện pháp của mình. Quý phụ nhân lúc này mới lộ ra nụ cười quyến rũ. Ngay cả ngươi đều nói hắn có biện pháp, ta xem hắn là thực sự biện pháp. Bất quá đám người này của hắn ngư long hỗn tạp tuy rằng không đến mức nháo ra chuyện lớn gì, nhưng phiền toái nhỏ sớm hay muộn sẽ có, ngươi cũng âm thầm phái người chú ý một chút. Tần Công Công gật gật đầu. Hai người tựa như là nói việc nhà vậy, nói ra một ít đề tài người ở bên ngoài xem ra là kinh tâm động phách. Việc nhà như vậy cũng không bao lâu, màn trướng xốc lên, quận chúa đã cười tiến vào thẳng hướng đến quý phụ nhân, đi vào ôm cổ, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân, con hôm nay kiếm được một đại sư phụ. Quý phụ nhân trìu mến ôm quận chúa, ôn nhu nói. Kiếm được sư phụ gì? Xem con kia ta đã lâu không có nhìn thá đầu ngón tay phải nhẹ nhàng hất hất. Tần Công Công liền lặng yên lui ra, không có một tia động tĩnh. Con vui vẻ như vậy. Khi nói chuyện quận chúa đứng lên, khoa tay múa chân nói. Một sư phụ bắn tên, có thể ở ngoài 300 bước bắn xuyên khăn, hơn nữa khăn vẫn còn buộc ở trên cây, không có mang đi, mẹ nói có lợi hại hay không? Rất lợi hại, quý phụ nhân khóe miệng mang theo nụ cười từ ái. Đây thật sự là một sư phụ tốt, sao lại được con kiếm ra? Tuy rằng là mẹ con, nhưng mà quý phụ nhân thật sự không già gì hơn so với quận chúa, cũng là da thịt trăng nõn, cũng là mắt ngọc mày ngài, da thịt nàng thậm chí so với quận chúa càng mềm mại hơn vài phần, ánh mắt cũng so với quận chúa càng tràn ngập tính dụ hoặc liền ngay cả tướng mạo cũng hơn quận chúa không ít, tựa như một đôi tỉ muội vậy. Quận chúa khuôn mặt ứng đỏ, có chút xấu hổ đem trải qua nói một lần. Tiết thạch đầu, quý phụ nhân nhẹ nhàng nhớ kỹ, tựa như đem tên này ghi tạc trong đầu, nhẹ giọng nói. Cái tên này cũng thật quái. Tên quái, nhưng mà tài bắn cung lợi hại, con nói cho hắn làm quan, hắn cũng không nguyện ý làm. Quận chúa thở dài, lắc đầu nói. Hắn còn nói thiên hạ thái bình, tham gia quân ngũ không có tác dụng gì, nhưng mà thiên hạ này thực thái bình sao? Quý phụ nhân mỉm cười nói. Xem ra là một người rất thú vị, vậy mẫu thân liền chúc mừng con có một vị sư phụ tốt. Quận chúa có chút thất vọng nói. Bất quá bọn họ hình như là đi kinh đô mua đồ cố, cho nên không thể chuyên tâm dạy con, chỉ có thể ở trên đường vào kinh dạy con, cũng sẽ chỉ dạy một ngày. Ô quý phụ nhân ngón tay nhẹ nhàng ấn chính huyệt thái dương mình, thản nhiên nói. Con muốn cho hắn dạy con cả đời, cũng chi là chuyện một câu. Nhưng mà phụ thân nói chúng ta không thể bởi vì có quyền thế liền cưỡng cầu người khác làm chút chuyện không muốn làm, càng không thể bởi vì thân phận chính mình mà đi ức hiếp dân chúng bình thường. Quận chúa khó xử nói. Nếu là bức bách tiết thạch đầu lại trong phủ chỉ sợ phụ thân sẽ trách cứ. Con là một người yếu đuối, không cần cái gì quý phụ nhân thở dài. Phụ đều nghe hắn, nhưng mà con thấy phụ thân nói chuyện luôn rất đạo lý. Ơ vâng, vậy còn ý tứ là nói mẫu thân nói vốn không có đạo lý. Quý phụ nhân cả giận nói, con liền thiên vị phụ thân như vậy sao? Quận chúa cười hì hì ôm quý phụ nhân tựa như đứa nhỏ làm nũng, nũng nhịu nói. Mẫu thân, mẹ biết con là nghe lời mẹ nhất mà, mẹ chẳng lẽ còn muốn ghen với phụ thân hay sao? Quận chúa vừa làm nũng, quý phụ nhân cười khổ ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc mẫu thân sao lại ghen, chỉ cần con thích mẫu thân cái gì cũng đều nguyện ý cho. Quận chúa ha ha cười không ngừng, có vẻ rất là vui vẻ. Như vậy đi cũng không cần lưu hắn cả đời, chờ hắn dạy con 2-3 tháng, con học xong bắn cung, chúng ta lại thả hắn đi, đến lúc đó tổn thất của hắn chúng ta cho hắn là được, con nói được không? Quý phụ nhân nắm lấy cái mũi của quận chúa trìu mến nói. Quận chúa đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ ưu tư, quý phụ nhân tựa như xuyên thấu tâm này, ôn nhu nói. Ta để cho người đi nói, không cần con ra mặt, tóm lại để cho con học thành tài bắn cung, về sau săn bắn chút món ăn thôn quê hiếu kính mẫu thân, con nói được không? Được, quận chúa vui mừng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Van Đần, cách chương.